Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Hắn Chân, có hy vọng, quân thượng, ta trước cho ngươi hạ hạ châm, đêm này độc giảm bớt một chút, đợi khi tìm được dược liệu, độc có thể giải đến càng mau một chút, nói. Lâm Vân Tịch làm như ác ý ở kia tế hoạt ra thịt nhéo vài cái, Hách Liên Thiệu Quân nhìn nàng động tác. Mặt lại không tự chủ được đỏ lên, hắn như thế nào cảm giác nàng có một loại ở cố ý đậu hắn cảm. Giác nàng khóe môi biên kia mặt như có như không tươi cười. Thực mỹ, là cái loại này nhẹ nhàng nhộn nhạo khai, nếu là nhìn kỹ. Dụng tâm xem, sẽ nhìn ra nàng đáy mắt kia mặt nhàn nhạt ý đồ trong lòng rộng mở minh bạch. Trong lòng khẩn trương cùng gấp gáp cảm tựa hồ giảm bớt rất nhiều, hắn mỉm cười ánh mắt. Đột nhiên theo nàng kia trắng nõn mảnh khảnh ngón tay chậm rãi di động, có chi giác sao? Lâm Vân Tịch ngước mắt nghiêm túc nhìn hắn, giờ phút này nàng phi thường nghiêm túc, Hách Liên Thiệu Quân ánh mắt lóe lóe, nhẹ giọng trả lời, không có, Lâm Vân Tịch tay một đường hướng lên trên niết. Cũng vẫn luôn hỏi Hách Liên Thiệu Quân có hay không chi giác, xem nàng bộ dáng. Cũng không giống ở cố ý ăn bớt. Nàng biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Giờ phút này, Lâm Vân Tịch cũng xác thật đã không có ăn bớt tâm tư. Ở kiểm tra thời điểm, nàng biểu tình chuyên chú mà nghiêm túc, Lâm Vân Tịch làm việc rất có đúng mực. Chưa bao giờ sẽ lấy chính mình người bệnh nói giỡn, 500 vạn đồng vàng sánh bằng như thiên thần nam. Tử càng thêm hấp dẫn nàng, đồng vàng cùng Mỹ Nam. Nàng đều muốn muốn. Đáng tiếc sao kim châm héo nửa thanh nàng, ngẫm lại đồng vàng thì tốt rồi, Mỹ Nam nàng, quá một xem qua nghiện cũng là được, sẽ không hãm đến quá sâu, nơi này có chi giác sao? Lâm Vân Tịch có đè đè Hách Liên Thiệu Quân bụng, hắn bụng rất có co giãn. Không giống hắn trên đùi thịt, mềm mại không có một chút co giãn, có, Hách Liên Thiệu Quân thanh âm có chút run rẩy từ hắn góc độ. Xem, mặt nạ hạ. Cũng nên là một bộ làm người hồn khiên mộng nhiễu tuyệt thế dung nhan đi. Tìm được rồi nguyên nhân. Lâm Vân Tịch lấy ra huyền thiên băng phách thần châm. Lâm Vân Tịch giờ phút này nghiêm túc hạ châm. Giải độc, đảo cũng xem nhẹ Hách Liên Thiệu Quân kia nóng cháy ánh mắt nàng nghiêm túc thời điểm. Hình thành tự mình một mảnh thiên địa, mặc cho ai, đều không thể đi vào nàng thế giới, hạ xong châm. Lâm Vân Tịch thối lui đến một bên ghế trên ngồi xuống, nhìn hắn nói. Huyền Thiên Băng Phách Thần Châm giải độc công hiệu rất lớn. Nhưng vẫn là yêu cầu thất giai mới mẻ huyết linh chi cùng bát giai mới mẻ tử ngọc tẩy cốt thảo. Luyện chế giải độc đan dược Nguyệt Thần Y, bổn quân cảm giác hạ châm huyệt vị thượng có toan chướng cảm giác, loại cảm giác này. Đã 10 năm không có xuất hiện qua, 10 năm tới. Hắn chân mặc kệ là va chạm tới rồi, vẫn là bị thương, đều sẽ không có một chút đau đớn cảm giác mà nay ngày hắn lại cảm giác được toan chướng cảm. Giác Hách Liên Thiệu Quân nội tâm, giờ phút này kích động vô cùng. Hắn chân, có hy vọng hắn, về sau có thể đứng đi lên, hắn có phải hay không có thể xa cách kia 10 năm xe lăn. Này đó. Từng màn ở Hách Liên Thiệu Quân trong đầu hiện ra, hắn tuấn nhan thượng kích động biểu tình khó có. Thể che giấu, đó là từ tuyệt vọng trung thức tỉnh lại đây thần sắc Lâm Vân Tịch hơi hơi rắt môi cười. Nàng trị liệu quá rất nhiều người bệnh, mỗi một cái người bệnh ở nhìn đến hy vọng khi, đều sẽ từ tuyệt vọng trung thức tỉnh lại đây, mỗi khi nhìn đến như vậy ánh mắt. Làm nàng trong lòng cảm giác đặc biệt có thành tựu cảm, nếu là tuyệt vọng giả. Nàng chính là có thể giữ được hắn mệnh, cũng cứu không sống hắn tâm, có cảm giác liền hảo. Ngươi chúng độc 10 năm, này độc một chốc một lát giải không được, đến từ từ tới, đa tạ Nguyệt Thần Y, này chân hảo, bổn quân trong lòng sẽ không bao giờ nữa sẽ lưu lại tiếc nuối. Hách Liên Thiệu Quân trong thanh âm. Thực run rẩy, lại là nồng đậm vui sướng. Nguyên lai, hắn là như thế khát vọng tưởng đứng lên, hắn luôn là cường trang kiên cường. Nói cho chính mình, đứng dậy không nổi liền tính. Chính là, hắn căn bản là không có như vậy kiên cường, nguyên lai. Đương có người nói cho hắn, hắn có thể đứng lên, tới rồi giờ khắc này. Hắn sâu trong nội tâm mới sợ hãi lên, nếu là đứng dậy không nổi, hắn sẽ thực để ý, hắn sẽ rất thống khổ, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đêm giờ phút này tiết ra ngoài cảm xúc thu hồi, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Kia đáy mát, lại là một mảnh ôn nhuận như ngọc, một nén hương đã đến giờ. Lâm Vân Tịch đứng dậy, thu hồi Hách Liên Thiệu Quân trên người Huyền Thiên Băng Phách Thần Châm, ta sẽ 3 ngày lại đây một lần, nhưng đều sẽ buổi tối lại đây. Có cái gì sự tình, ngươi tìm người mang tin đi cấp Diệp Y Sư. Hắn biết ta hành tung, hảo. Hách Liên Thiệu Quân ánh mắt nội liễm rất nhiều, lại lẳng lặng nhìn nàng. Nàng tựa hồ tự mang một cổ ma lực, làm người ánh mắt không tự chủ được đi theo nàng. Lâm Vân Tịch chậm rãi đem hắn quần kéo tới, làm bác sĩ. Chuyện như vậy Lâm Vân Tịch đảo cũng thường xuyên làm, căn bản là không cảm thấy thẹn thùng. Nhưng đối với Hách Liên Thiệu Quân tới nói, lại là không giống nhau. Ở hắn trong lòng, chỉ có thân mật nhất người mới có thể làm chuyện như vậy. Ta đi rồi, Nguyệt Thần Y Thỉnh. Hách Liên Thiệu Quân nhẹ giọng nói, nghĩ đến nàng nói 3 ngày về sau tới. Hắn tâm, loáng thoáng chờ mong. Lâm Vân Tịch lưu loát xoay người rời đi, Hách Liên Thiệu Quân nhìn nàng bóng dáng, ôn nhuận ánh mắt trở nên thâm u lên, đột nhiên lại nhiều 500 vạn đồng vàng. Lâm Vân Tịch cao hứng liền đi đường đều là nhảy dựng nhảy dựng. Nhưng mà, giây tiếp theo, một cái bóng đen nhanh chóng đem nàng bước đến góc tường, Lâm Vân Tịch ngước mắt vừa thấy. Ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh băng vô tình, cái này theo dõi cuồng. Nàng đêm qua đã nghiêm túc đã cảnh cáo hắn, ngươi muốn chết sao? Lâm Vân Tịch lãnh giận nhìn trước mắt cái này đem chính mình bước đến góc tường nam tử. Mắt đẹp không chút nào che giấu chính mình sát ý, Long Diệp Thiên khóe miệng hơi hơi gợi lên một mạt tà ác ý cười, ta nếu là đã chết, ngươi thả không phải không có phu quân. Phu quân, người này ra mặt rốt cuộc là có bao nhiêu hậu. Ta nói, nhân phẩm liền như thế điểm, tỉnh điểm hoa, giống ngươi như vậy tiêu xài nhân phẩm là vô sỉ, lúc này nhưng đãi hồi ức. Nhưng hiện tại tình huống tương đối phức tạp, ngươi ở nam nhân khác trên người như vậy ôn nhu, vì sao không đối ta ôn nhu một chút? Long Diệp Thiên mắt đen đột nhiên trở nên phức tạp vô tội nhìn Lâm Vân Tịch theo dõi cuồng. Không cần dùng loại này tiểu cầu vô tội ánh mắt nhìn ta. Sẽ làm ta muốn ăn cầu thịt. Lâm Vân Tịch khinh phiêu phiêu một câu. Làm Long Diệp Thiên trong lòng lửa giận lập tức nhảy đến đỉnh đầu. Hắn tức giận không phải nàng nói tiểu cầu, mà là nàng kia chẳng hề để ý ngữ khi lấy biểu tình. Cảm nhận được hắn vô biên vô hạn lửa giận, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy không thể hiểu được, này nam nhân đại khái là có bệnh tâm thần đi. Hết chương.